Sự rung động có chủ ý, chương 324, gan trời, ngủ xong là muốn chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàm Nguyệt hoàn toàn chết lặng. Thiếu bạn gái, ý anh là, chuyện năm đó, em luôn phải có trách nhiệm với anh chứ, Hạ Tuần bình thản nói. Tô Hàm Nguyệt im lặng, ai bảo cô nợ anh chứ, anh cần một người, để đối phó với gia đình. Hạ Tuần tiếp tục giải thích. Anh có thể chọn người khác. Cô nói nhỏ, không nhất thiết, phải là em. Người thân trong gia đình anh gần như biết hết người quanh anh rồi. Bên anh chẳng có bao nhiêu nữ giới. Ngoại trừ họ hàng thân thích thì chỉ còn mấy người trong phòng làm việc. Mà đa phần cũng đã lập gia đình. Anh thấy em phù hợp à? Nhà anh không ai biết em. Hơn nữa, anh mím môi. Cười như không cười, em gan cũng lớn, Tô Hàm Nguyệt cắn môi. Lỡ sư huy em phát hiện thì sao? Anh sẽ bảo gia đình giữ kín, tuyệt đối không để lộ. Cô thật sự không dám đồng ý chuyện kiểu này. Hơn nữa, cô vốn dĩ đã không chống đỡ được Hạ Tuần. Nếu lại để mình tiếp tục xa lầy, chỉ sợ sẽ càng khó thoát. Dù sao giữa cô và anh, khả năng tiến xa gần như là không thể. Hạ Tuần nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt mang theo chút sắc lạnh. Em không muốn để Thịnh Đình Xuyên biết quan hệ của chúng ta, vậy anh giúp em giữ bí mật. Còn em, đương nhiên phải giúp anh. Lễ qua, lễ lại, Tô Hàm Nguyệt mím chặt môi. Gì vậy? Năm đó em ngủ xong rồi chảy, bây giờ còn chưa kịp nói hết câu, môi anh đã bị cô dùng tay bịt lại. Ngủ xong rồi chảy, cái gì chứ? Năm đó rõ ràng cũng đâu có đến mức ấy. Nhưng nợ anh thì đúng là cô nợ thật. Ai bảo cô năm đó trẻ người non dạ, lại gan to bằng trời. Thấy cô lúng túng, Hạ Tuần bật cười khe khẽ. Hơi thở anh phả vào mờ u bàn tay cô, nóng bỏng khiến cô lập tức rụt tay lại. Nói đến chuyện xấu hổ mình làm trước khi ra nước ngoài, Tô Hàm Nguyệt chỉ có thể thở dài trong lòng. Chuyện gì đến, cuối cùng cũng đến, đã bị nắm thóp, cô chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Chẳng qua chỉ là làm bạn gái tạm thời để ứng phó với người nhà thôi. Vẫn còn dễ thở hơn để sư huynh phát hiện ra. Đúng lúc cô đang loạn ý trong đầu, cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Dầm, một tiếng lớn, cửa bật mở. Tô Hàm Nguyệt không thể nói là gan lớn. Tiếng động đó đủ khiến cô giật mình co rúm lại. Theo phản xạ liền bám chặt lấy tay Hạ Tuần, mà anh cũng nhanh chóng kéo cô vào lòng, chắn phía trước. Hạ Tuần, đồ con bất hiếu, mày đúng là biết chọn chỗ trốn. Dám nấp trong phòng của Ninh Ninh. Chuyện hôm nay, mày phải cho tao một lời giải thích. Bằng không, cút, đừng có đến dự cưới văn lễ nữa. Mỗi lần có người hỏi bạn gái mày, tao lại phải thay mày bịa chuyện. Đồ, nghịch tử. Hạ lão ra tay cầm gậy, xông thẳng vào phòng. Với tuổi tác như ông, mắt khó tránh khỏi đã hơi lòa. Đứng ngoài cửa không nhìn rõ, nhưng đến khi bước vào trong mới nhận ra, sau lưng con trai mình còn có một cô gái. Ai đó, mau bước ra đây cho tôi xem mặt. Dù gì trong nhà cũng chỉ có từng ấy người. Hạ lão gia lại đang nổi giận, nên cũng không nghĩ sâu xa. Ông vốn là người nghiêm khắc, lại thêm khí chất lạnh lùng trời sinh. Một tiếng quát vang lên khiến Hạ Tuần vẫn điềm nhiên như không. Đã quá quen. Ngược lại, Tô Hàm Nguyệt thì bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Ba nhỏ tiếng chút, dọa cô ấy rồi. Dọa ai cơ? Tao. Hạ lão gia nhíu mày, nhìn kỹ hơn, là con gái. Trong đám vãn bối nhà này, ngoài Thịnh Thư Ninh thì cũng chẳng có cô gái nào khác. Ông chăm chú nhìn người đứng sau Hạ Tuần, thì nghe Hạ Vãn Giá mắt tinh như cú mèo, thốt lên, chị Tô, sao chị lại ở đây? Chị Tô. Hạ lão gia đột nhiên sực nhớ người thiết kế nội thất mà cháu dâu muốn mời. Họ Tô, lập tức thu lại cơn giận, lý trí cũng trở về, đôi mày càng trau chặt hơn, nhưng mà sao cô ấy lại ở cùng nghịch tử nhà mình? Tô Hàm Nguyệt lúc này mới rón rén bước ra từ sau lưng Hạ Tuần. Khẽ cúi đầu, chào Hạ lão gia, sau lưng ông còn có Hạ Lăng Châu cao lớn, tay cầm gậy, vẻ ngoài nghiêm nghị, thật sự khiến người ta thấy áp lực. Nhà họ Hạ, quả nhiên đúng như lời đồn, là ổ sói, như hang hổ, cô là... Hạ lão gia cẩn thận đánh giá, cô gái này trắng trẻo xinh xắn, dáng vẻ rụt rè, rõ ràng bị ông làm cho sợ. Ông ho nhẹ một tiếng, cố gắng hạ thấp giọng, làm mình trông hiền từ hơn. Cháu là Tô Hàm Nguyệt, tới gặp bà chủ Thịnh, lúc nãy lạc đường, tình cờ gặp thầy Hạ, nên dừng lại nghỉ một chút. Cô với nó, quen nhau à? Hạ lão gia liếc nhìn nghịch tử nhà mình. Cái thằng này, không bao giờ là người tốt bụng đến thế. Thịnh Đình Xuyên là sư huynh cháu. Trước đây từng gặp thầy Hạ ở nhà họ Thịnh, cô nhanh chóng giải thích. Vậy à, Hạ lão gia rõ ràng không tin lắm. Ánh mắt lại liếc qua cả hai, đầy hàm ý. Ngay lúc đó, Hạ lão phu nhân cùng Thịnh Thư Ninh cũng đến nơi. Bà vốn luôn cưng chiều con trai út, sợ ông già nhà mình đang nóng máu thật sự sẽ đánh con. Dù gì trước mặt cháu dâu, ông cũng phải giữ mặt mũi, chẳng qua sẽ chỉ dọa bằng lời chứ không dám ra tay thật. Thịnh Thư Ninh vừa rồi còn đứng ở sảnh đợi Tô Hàm Nguyệt, bây giờ vừa thấy cô đứng cùng chú út nhà mình, sững sờ mất mấy giây. Hai người này sao lại ở cùng nhau? Không lẽ lúc nãy cô Tô không chạy thoát, bị chú út bắt lại à? Nhìn thế này, quả thật quá ngại ngùng. Hạ lão gia nén lửa giận, cố hít một hơi thật sâu, liếc Hạ Tuần, theo ba lên thư phòng một chuyến. Ông vẫn còn giận lắm, nhưng không tiện phát tác trước mặt người ngoài. Huống hồ Thịnh Thư Ninh cũng đang ở đây, là cháu dâu ông thương quý. Ông càng phải giữ thể diện, chỉ có thể lôi thằng con nghịch tử này đi xử riêng. Tô Hàm Nguyệt thở phào một hơi, tưởng cuối cùng có thể thoát khỏi hang cọp nhà họ Hạ. Hạ lão gia chống gậy, hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Hạ lão phu nhân bước tới gần, khẽ dặn con trai bằng giọng nhỏ. Lát nữa con nhớ nói chuyện tử tế với ba, đừng chọc ông nổi giận. Ông ấy già rồi, dạo này huyết áp lại cao. Hạ Tuần gật đầu. Thịnh Thư Ninh thì nhìn về phía Tô Hàm Nguyệt, dù gì người là cô mời đến, phải có trách nhiệm đưa về. Thật ra cô còn muốn giúp tạo cơ hội, giữ lại ăn bữa tối. Nào ngờ, vừa quay lưng đã thấy cô Tô suýt bị chú út xử lý tại chỗ rồi. Chỉ là, ông nội hôm nay tâm trạng không tốt, nếu để Tô Hàm Nguyệt ở lại ăn cơm, sợ rằng lúc dùng bữa sắc mặt vẫn lạnh tanh, không chừng lại dọa cô mất vía. Nghĩ đi nghĩ lệ, Thịnh Thư Ninh quyết định đưa cô về thì hơn. Thế nhưng cô còn chưa kịp mở lời, Hạ Tuần đã bất ngờ đưa tay, nắm lấy tay Tô Hàm Nguyệt. Đi thôi, em. Tô Hàm Nguyệt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn lại tất cả người nhà họ Hạ, ai nấy đều hóa đá tại chỗ, đặc biệt là Hạ lão phu nhân. Mắt dán chặt vào hai bàn tay đang nắm chặt kia, đầu óc như bị sét đánh trúng. Cái gì vậy trời, con trai bà lúc nào thì lôi được một cô gái xinh thế này về nhà? Mẹ ơi, nhà mình nuôi con heo này bao năm, cuối cùng nó cũng biết đi tìm bắp cải về rồi sao? Hạ Tuần bình thản mở miệng, mẹ, con dẫn bạn gái đi gặp ba, chuyện gì lát nữa nói tiếp. Nói xong không cho ai cơ hội chen vào, kéo thẳng Tô Hàm Nguyệt đi về phía thư phòng, để lại đám người sau lưng, đứng hình giữa gió lồng lộng, đến cả Thịnh Thư Ninh cũng bị chiêu này của chú út làm cho sững người. Lần trước ở nhà họ Thịnh gặp nhau, còn vờ như chẳng quen thân, hôm nay đã tay trong tay dắt đi gặp phụ huynh. Chú út tốc độ này, thật sự là nhanh như tên bắn, thậm chí là tên lừa. Hạ Văn Giá bị dọa cho sững lại, quay đầu nhìn Hạ Lăng Châu bên cạnh. Anh họ em đang mơ đúng không? Chú Út đang làm gì thế? Mắt em hoa rồi à? Hạ Lăng Châu cau mày, giơ tay thẳng tánh tát cậu một cái. Đau không? Đau, vậy thì không phải mơ. Hạ Văn Giã phản ứng chậm một nhịp, mãi mới kịp nhận ra mình vừa bị tát xong, nhưng mà đánh lại thì không dám. Đành ngậm đắng nuốt cay, mở group chat nội bộ nhà họ Hạ. Tất cả mọi người, về nhà gấp. Chú Út có bạn gái rồi, bên phía Hạ Văn Lễ. Sau khi đọc tin nhắn, nhướng mày đầy nghi ngờ. Chú Út lại gạt một cô gái nhẹ dạ nữa rồi à, cách Trương.